Còn ngu, mày đến tháng mà mình cũng không biết à? Cái gì? Là cái gì? Sao? Thế không phải là tao sắp chết à? Nghĩa là mày đã lớn, là chu kỳ hàng tháng của phụ nữ. Ơ thế không ai nói mày à? Tôi lắc đầu. Tôi còn chưa học hết lớp 7. Mấy cái vấn đề này chưa từng học qua. Còn ở nhà cũng chẳng ai nói tới. Nên thật sự là tôi không biết thật. Thấy cái mặt ngố tàu của tôi, con Nga không nhìn nổi cười, vừa cười vừa bảo. Ôi dồi ôi, dậy rửa ráy sạch sẽ đi, ta đi mua cho gói băng vệ sinh. Hôm nay tao sẽ là cô giáo dạy mày bộ môn giới tính. Vừa một chút tò mò, lại thêm một chút ngượng ngùng. Con gái phức tạp thật đấy. Có cả những chuyện này. Vậy là tôi đã dậy thì trưởng thành rồi. Chẳng trách mấy tháng trước tôi thấy một vài vùng nhạy cảm bắt đầu mọc lên mấy cái sợi lông đen đen. Cái Nga mua cho tôi một gói băng siêu mỏng có cánh. Nó còn cẩn thận dạy tôi cách dùng nữa. Cách vệ sinh khi tới chu kỳ để tránh viêm nhiễm. Nó còn dùng toàn bộ kinh nghiệm của bản thân để dạy cho tôi về giới tính. Nghe nó nói tôi mới chợt nghĩ ra. Có khi mấy thứ này bố cũng chẳng biết vì bố là đàn ông. Đâu có trải qua mà có kiến thức dạy tôi. Nếu như có mẹ chắc tôi sẽ không bỡ ngỡ. Và sẽ không biến thành trò cười của cái Nga ngày hôm nay. Một chút tủi thân. Nhưng rồi lại phải tự mình xua đi cái cảm giác ấy. Có buồn, có đau. Mọi thứ cũng chẳng thể nào mà thay đổi. Thôi thì quên đi để mà sống tốt hơn. Một thời gian sau, chị chủ quán có đề nghị chuyển tôi lên bộ phận bưng bê. Mà tôi còn phân vân chưa dám nhận lời. Cái Nga thì bảo. Bưng bê thì nhàn hơn. Lương cũng cao đấy. Nhưng mà đương nhiên sẽ phức tạp hơn nhiều. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thế sao ngày trước bắt tao rửa bát, giờ lại gọi lên nhỉ? Mày ngu thật đấy, mày ngu giả vờ đấy. Ngày mày mới về đây làm thỏ, đen đúa. Giờ sau 2 năm mày lớn phỏng phao, có da có thịt, lại hợp nước nên trắng bóc ra. Bái lại là dân kinh doanh. Ngu gì mà không đưa mày lên để mà đẹp mặt quán. Làm ở đây 2 năm, tuy chưa mấy lần tiếp xúc trực tiếp với khách, nhưng cũng hiểu được mấy cái phức tạp mà con Nga nhắc đến. Bởi thế tôi mới phân vân chưa dám nhận lời. Đổi công việc lương sẽ cao hơn, tôi có thể phụ với bố nhiều hơn. Có điều, nếu bố biết chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn bắt tôi nghỉ việc. Càng nghĩ càng đau đầu, lại đang đến chu kỳ nên khó chịu vô cùng. Hôm sau tôi quyết định sử dụng 2 ngày phép của mình để về quê. Cần thư thả đầu óc thì mới nghĩ được. Lần nào về quê tôi cũng gọi bố ra đón. Chẳng hiểu sao lần này gọi mãi mà chẳng thấy bố nghe máy. Ruột gan cũng nóng lên theo từng cuộc gọi. Xuống xe tôi vội vã bắt xe ôm về nhà. Giờ này cái Hương vẫn còn đang ở trường. Cổng thì cài, nhưng cửa nhà lại mở. Xe máy của bố vẫn còn nhà, nên chắc chắn bố không đi đâu cả. Vậy tại sao tôi gọi mà bố không nghe máy? Hay là bố chạy sang hàng xóm nhỉ? Nghĩ vậy, tôi một mình đi ra vườn, định bụng kiếm một quả gì đó ăn cho đỡ buồn mồm. Vườn nhà tôi hầu như mùa nào cũng có quả ăn, nên cứ về quê là tôi lại chạy tót ra ngoài này. Vẫn như mọi lần, tôi đu ngồi lên trên cây ổi cao nhất thì bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của bố. Chuông điện thoại gần đây chắc chắn bố cũng ở quanh đây. Nghĩ vậy tôi lớn tiếng mà gọi. Bố ơi! Bố! Ngoài cái tiếng gọi của tôi thì không nghe thấy cái gì vọng lại nữa cả. Tôi vội tụt xuống khỏi cây vừa đi vừa gọi. Bố ơi! Bố đang làm ở chỗ nào đấy? Vẫn không có tiếng đáp lại. Vừa móc điện thoại gọi cho bố lại lần theo tiếng chuông. Cứ thế tôi bước đi theo lối mòn ra sát bờ ao thì hoảng hồn đánh rơi luôn điện thoại. Bố đang nằm ở kia, thiếu một chút nữa thôi là ngã xuống ao. Sợ hãi tôi vội chạy ra lay lay bố. Bố ơi! Bố làm sao thế hả bố ơi? Bố nằm sát máy bờ ao. Người thì vẫn nằm trên đất, nhưng mà tay trái và chân trái đã buông thõng xuống ao. Phía gần đó còn có cánh cỏ vương vãi. Ở đây mới mưa lúc sáng nên mấy lá cỏ kia vẫn còn ướt. Một chút ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cho những nước ấy bất ngờ trở nên long lanh như ngọc. Tôi vừa gọi, vừa dùng hết sức kéo bố dịch vào, vì sợ mà cứ trở mình thật nhẹ cũng có thể khiến bố ngã luôn xuống ao. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Nếu ngày hôm ấy bố nhích thêm một chút nữa là chị em tôi trở thành mồ côi mất rồi. Tôi cố gắng vừa gọi vừa lay người bố thật mạnh. Nhưng mà bố vẫn chẳng chịu mở mắt. Lúc đó tôi sợ đến mức chỉ biết ngồi khóc. cứ thế ôm chặt lấy bố và gục đầu xuống mà khóc thảm thiết. Trong đầu tôi nghĩ rằng bố đã bỏ chị em tôi lại, chứ tôi chẳng thể nghĩ được phải làm gì để mà cứu bố. May sau khi đó điện thoại của bố tiếp tục đổ chuông. Tôi không biết ai gọi, chỉ thấy bố lưu tên là Luân Lái Buôn. Mặc kệ họ có là ai, chỉ cần biết họ gọi đúng lúc bố con tôi cần giúp đỡ. Vậy là tôi vội vã và bắt máy nói. Alo, giúp cháu với, bố cháu bất tỉnh rồi ạ, giúp cháu với ạ. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của đàn ông. Bình tĩnh, chú đang ở sân nhà cháu đây. Nói chú nghe bố con cháu đang ở đâu. Chú ơi, cháu với bố đang ở bờ ao, cạnh cây mít, chú cứu bố cháu với ạ. Mấy phút sau người đàn ông đó tìm được bố con tôi. Hóa ra là chú chuyên thu mua hoa quả của gia đình nhà tôi. Chú thường tới tận vườn hái nên chỉ cần miêu tả là có thể định hình được chỗ bố con tôi đang đứng. Cả khu bờ ao cũng chỉ có duy nhất cái góc này là có cây mít tròi ra. Còn đâu toàn bộ đều trồng cây chanh cả. Ngày hôm ấy nếu không thật sự có chú ấy thì tôi không dám tưởng tượng xem bố sẽ như thế nào. Chú bấm ngón tay cái vào ngay dưới mũi nhưng bố vẫn không tỉnh. Ngay lập tức chú nhìn tôi rồi nói. Cháu cùng với chú đỡ bố lên lưng. Chú cháu mình phải nhanh, không là không kịp đâu. Câu nói vội vàng của chú lại càng khiến tôi run sợ. Chân tay cứ luống cuống hết cả lên, nên mãi mới có thể để bố ngay ngắn trên lưng chú được. Không quá béo, nhưng lại đang bất tỉnh, cộng với bờ ao hơi dốc, nên chú di chuyển có phần khó khăn. Chú không phải người đây nên ngoái lại hỏi tôi. Trạm xá có gần đây không cháu? Dạ chỉ tầm 2 cây số thôi ạ. Vậy được, lát chú để bố cháu lên xe ngồi phía sau cháu đỡ nhé, có đỡ được không? Tôi chưa làm việc đó bao giờ cho nên ấp úng và bảo. Cháu cũng không chắc nữa. Mà thôi cháu gọi xe đi, chú đưa thẳng ra viện. Gọi xe nào bây giờ chú? Xe cứu thương hoặc taxi đều được. Chẳng hiểu tôi bị cái gì mà đầu không nặn ra nổi một con số để mà gọi. Cuối cùng vẫn là chú gọi giúp một chiếc taxi để đưa đi viện. Mới đầu chú không định đi cùng, nhưng có lẽ nhìn hoàn cảnh của tôi thương quá nên lại leo lên xe rồi hỏi. Cháu có đem theo tiền không? Cháu chỉ có mỗi hơn 1 triệu đây thôi ạ. Lần trước chú lấy hàng vẫn chưa trả tiền cho bố cháu. Có gì lát nữa chú đưa thêm cho. Mà cháu không gọi cho người nhà đi chứ mình cháu làm sao mà lo nổi. Người nhà tôi thật sự tôi không biết phải gọi ai lúc này cả. Mẹ tôi chắc chắn bà sẽ không đến. Các cụ các bác ai cũng bận làm ăn. Hơn nữa từ sau khi nhà tôi nợ nần, mọi người cũng không còn quan tâm đến nhiều như trước nữa. Chỉ có duy nhất là cô Tươi, lâu lâu vẫn hỏi han chị em tôi. Nhưng mà ban nãy tôi định gọi nhờ cô đi đón cũng chẳng thấy cô nghe máy. Chắc cô đang bận. Nếu không cô đã gọi lại cho tôi rồi. Tôi cứ thế lặng im nhìn bố. Ước nguyện duy nhất lúc này là mong bố bình an. Nếu mà bố có mệnh hệ gì, thật sự tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Chú Luân nhìn bố con tôi thương cảm và thốt lên. Khổ thân, hôm trước bố mày hay kêu tức ngực khó thở. Chú bảo là nghỉ một hôm đi mà khám mà không chịu. Bây giờ thành ra thế này, khổ chưa? Tới bệnh viện chú giúp tôi làm thủ tục. Còn tôi chỉ biết chạy theo xe của bố rồi ở phía bên ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện. Một dãy hành lang chỉ có một mình tôi đơn độc. Nỗi sợ hãi và cô đơn đang dần xâm lấn khiến đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ. Nhìn về phía cánh cửa phòng lạnh lẽo kia, tim tôi thắt lại chỉ sợ bố sẽ có chuyện gì. Suy nghĩ ấy càng khiến cho tim tôi quặn lên vì đau đớn. Trái tim tôi lúc này tựa như có muôn vàn nhát dao đâm vào. Tôi rất muốn được vào cùng bố, được ở bên cạnh để truyền thêm sức mạnh cho bố mà không thể. Không gian xung quanh tôi dần trở nên lạnh lẽo, cô đơn, đến mức tôi cảm thấy gây sợ. Một lúc sau chú Luân mới tới bên cạnh, đưa cho tôi một chiếc khăn nhỏ trong túi áo rồi an ủi. Mạnh mẽ lên cháu, lúc này cháu cần phải mạnh mẽ để còn bà lo cho bố chứ. Chiếc khăn ấy vẫn còn vương mùi mồ hôi, nhưng lại là chiếc khăn thơm nhất mà tôi từng được nhận. Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra. Tôi lau vội nước mắt để đứng bên cạnh chú Luân nghe kết quả bác sĩ. Bệnh nhân bị tăng huyết áp, đồng thời làm việc quá sức nên cơ thể suy kiệt dẫn tới bị ngất. Nên chú ý về vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân, đặc biệt là cần phải nghỉ ngơi trong thời gian tới. Tôi chỉ quan tâm rằng bố không bị sao thế là mừng. Vừa khóc vừa mếu tôi nói với chú. Chú ơi, bố cháu không bị sao rồi ạ. Không sao rồi chú ạ. Ừ, Bố cháu là người tốt, nhất định sẽ không sao. Cả tôi và chú đều mừng rỡ đi cùng vi tá để đưa bố sang phòng hồi sức. Nhẹ nhàng nắm lấy tay bố tôi. Bố ơi, con gái về rồi. Bố vẫn còn ngủ. Bác sĩ nói khoảng 1 đến 2 giờ nữa ông mới tỉnh. Không sao, tôi có thể chờ được. Chỉ cần bố có thể tỉnh lại thì bao lâu tôi cũng sẽ chờ. Xong xuôi chú cũng phải về vì còn phải lo công việc. Chứ không thể nào mà ở mãi đây được. Dù sao chú cũng chỉ là người ngoài. Giúp được đến đây là tôi cảm kích lắm rồi. Chú về tôi không dám rời bố nửa bước. Sợ bố tỉnh dậy, không thấy ai bên cạnh sẽ buồn. Cũng tuyệt nhiên không dám khóc. Tôi không muốn bố nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối của tôi lúc này. Tôi ép bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Coi như thế bố mới có thể thấy yên tâm mà nghỉ ngơi. Tối ấy có cô Tươi gọi lại cho tôi. Nghe tin bố nhập viện, cô hốt hoảng và hỏi. Ở viện nào? Bố giờ sao rồi cháu? Dạ bố cháu ổn rồi cô ạ. Thế ai đang ở trong đó với cháu đấy? Tôi nén cái nỗi tủi thân lại và trả lời. Dạ chỉ có mình cháu thôi ạ. Vậy để cô bảo chú chở qua đó cho mình cháu làm sao mà được. Thôi cô ạ, bố cháu cũng khỏe, có thể tự đi lại. Cô chạy qua xem cái hướng thế nào giúp cháu với. Bà nãy bố cháu bể như thế. Cháu có gọi nhờ ông Tư rồi, nhưng chắc là nhà một mình thì vẫn sợ đấy. Cô đón nó ra nhà hộ cháu với. Lúc nào bố ra viện thì cháu đón nó về. Nói chuyện với cô thêm một lát nữa thì tôi cũng cúp máy. Nhìn cái dáng vẻ tiều tụy của bố, tôi lại thấy xót xa. Bất giác tôi nhớ lại cô Hân rồi tự trách mình. Nếu mà ngày ấy tôi không ích kỷ, không lưỡng lự, có lẽ là bố đã có một người bên cạnh để cùng đồng hành trong cuộc sống. Tất cả cũng chỉ vừa cái sự ích kỷ của bản thân mới khiến cho bố tôi phải sống những ngày tháng vất vả trong cô đơn như vậy. Tôi thì đi làm xa, cái Hương thì bận đi học. Bố thật sự không có ai để san sẻ cũng như tâm sự chuyện buồn vui. Tôi hối hận lắm. Nếu có một ai đó bên cạnh bố sẽ không phải làm việc quá sức. Có ai đó bên cạnh bố cũng sẽ không mức ngất đi mà không ai biết. Nếu không phải vì tôi nhớ nhà, nóng lòng trở về thì sẽ thế nào? Nhưng mà có hối hận thế nào thì cũng đã muộn. Bố đã từ chối người ta, sẽ không thể nào có chuyện hai người có thể tiến tới với nhau được nữa. Càng nghĩ là càng trách bản thân, chỉ vì ích kỷ mà khiến cho bố khổ. Bố nằm viện 3 ngày thì được về. 3 ngày ấy mọi người đến thăm. Có bác thấy tôi mệt thì nói là tôi đi về để bác ở lại thay, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi muốn ở bên cạnh bố lúc này. Dù có mệt thế nào tôi cũng sẽ cố gắng. Bố về nhà, nhưng sức khỏe có vẻ yếu đi trông thấy, nên không làm được nhiều như trước. Bản thân tôi muốn ở bên nhà cạnh bố để lúc ốm đau còn có người nọ người kia. Nhưng mà nghĩ lại, giờ bố tôi đã như thế, tôi cũng bỏ việc nốt thì kinh tế gia đình sẽ làm sao? Về quê thì làm công việc vừa vất vả, mà lương lại thấp. Vậy nên dù thương bố, thương em, nhưng mà tôi vẫn phải trở lại thành phố. Tôi vẫn chưa trả lời lời đề nghị hôm trước của chị chủ quán, vì bản thân tôi cũng có một chút lo sợ nếu như mà chuyển đổi công việc. Thôi thì tạm thời cứ làm công việc cũ, còn đâu sau này tới đâu hay tới đó. Bản thân tôi cũng không xác định gắn bó với cái nghề này lâu dài, chỉ làm cho tới khi đủ tuổi sẽ chuyển sang một công việc khác ổn định hơn. Một tháng sau bố liên tục bị đau lưng, ngực cũng đau tức khó thở. Mới đầu bố giấu và cố chịu đựng, sau cái Hương lén gọi điện kể thì tôi mới biết. Chị, sao tháng nay chị không về? Tháng trước chị nghỉ chăm bố nên tháng nay chị sẽ làm bố. Bố thế nào, có khỏe không? Mấy hôm nay bố toàn nằm ở chỗ thôi. Bố bị đau lưng, đau đỏ cả mặt ấy. Nhưng bảo đi khám thì bố không chịu, chắc là sợ tốn tiền. Tôi nghe xong thì hoảng hốt và hỏi lại. Đau thế nào? Đau lâu chưa? Bố đau hơn một tuần rồi, nhưng vẫn túc tắc đi lại được. Hôm trước bố định bơm ao nên vác cái ống bơm. Đau quá nằm bẹp mấy hôm nay chưa thấy đỡ. Tôi biết là tính bố rất cố chấp. Đợt này sức khỏe ông đã yếu, không làm ra tiền, nên không dám đi khám bệnh. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi nói khó với chị chủ quán. Cũng may chị thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, lại đang muốn tôi chuyển lên làm bưng bê nên tôi đồng ý luôn. Ngay chiều hôm đó tôi khăn khó về qua. Nhất quyết bắt bố đi khám, nhưng mà bố không nghe, cứ nói là bệnh của bố biết, nằm nghỉ vài ngày là khỏe lại, không có vấn đề gì cả. Bố nằm mấy hôm nay rồi còn định nằm đến bao giờ? Bố đau đến mức mặt lúc nào cũng nhăn nhó, mà sao bố cứ cố chịu nhỉ? Bố phải đi khám lại xem bệnh gì để mà biết đường mà chữa trị chứ. Phát hiện sớm thì mới mau khỏi. Làm gì có bệnh gì? Có tuổi rồi thì xương cốt nó đau nhức chứ làm gì có cái gì mà khám mới chữa. Bố không đi khám nhá, từ nay con không về nữa. Cuối cùng sau sự bắt ép của chị em tôi, bố mới miễn cưỡng đồng ý đi khám. Lần này có nhờ thêm cô Út đi cùng, vì bố đau đến mức đi lại cũng khó khăn. Còn tôi thì còn nhỏ, mấy cái khoản thủ tục rồi tiền viện phí tôi cũng không dành cho lắm. Ba người lại gọi xe ra bệnh viện đa khoa tỉnh để thăm khám. Kết quả là bố bị thoái hóa đốt sống lưng số 4 và số 5, hai cái đốt quan trọng nhất. Về nguyên nhân, bác sĩ có nói là có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh thoái hóa, nhưng mà với công việc của anh thì nguyên nhân chính dẫn đến bệnh là do thường xuyên làm việc nặng và quá sức, khiến cơ thể phải gồng lên để chịu đựng sức nặng từ đó gây ra thoái hóa. Vậy có thể chữa khỏi dứt điểm được không ạ? Hiện tại thì cũng chưa có bất kỳ phương pháp nào điều trị khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Mọi phương pháp điều trị chỉ dừng lại việc ngăn chặn thoái hóa tiến triển, tiêu diệt chứng và dự bị phòng biến chứng thôi. Bệnh nhân phải uống thường xuyên thuốc và hạn chế làm việc nặng cũng như vận động mạnh. Hiện có rất nhiều cách để chữa như là tiêm trực tiếp vào phần bên ngoài của túi màng cứng bao quanh tủy sống, giúp làm giảm đau tạm thời bằng cách giảm viêm quanh rễ thần kinh bị nén. Phương pháp này cũng chỉ giảm đau tạm thời mà chi phí thì cao hơn các phương pháp khác. Ngoài ra còn có thể châm cứu để giảm cơn đau, xoa bóp kết hợp vật lý trị liệu, đeo nẹp để cố định cột sống, đồng thời dùng thuốc điều trị liên tục. Bố thở dài và sầu não hỏi: phương pháp nào tốt mà chi phí thấp nhất hả bác sĩ? Thường thì nên kết hợp tất cả phương pháp trên để đạt kết quả điều trị tốt nhất. Nhưng nếu bệnh nhân không có điều kiện thì tôi khuyên là nên dùng thuốc, đồng thời đeo đai nẹp kết hợp với vật lý trị liệu là có kết quả khả quan rồi. Bố nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, lấy thuốc về uống, kết hợp với dùng đai nẹp cố định. Vậy nhưng cơn đau cũng chỉ giảm đi, hết thuốc lại đau trở lại, đến đi lại vận động còn khó khăn, chứ đừng nói làm việc. Cơn đau của bố ngày một tăng dần, nó lan xuống mông, hông. Có nhiều lúc bố còn cảm thấy như là chân bị tê liệt không thể cử động. Dạo gần đây chân bố còn có dấu hiệu phù nước. Mới đầu phải để ý kỹ mới thấy, nhưng bây giờ thì nó phủ căng cứng khiến bố vô cùng khó chịu. Hôm đó là ngày giỗ của bà, mọi người về ăn giỗ thấy bệnh tình của bố tôi ngày càng trở nặng thì khuyên bố lên thẳng Bạch Mai hoặc viện ca để khám cho yên tâm. Mới đầu bố cũng không chịu đi, nhưng sau bác cả phân tích: chú cứ ở nhà mãi thì bệnh tình nó cũng chẳng tự khỏi được. Thôi cứ đi khám một lần, xét nghiệm tổng quát xem nó như thế nào, còn biết hướng mà điều trị. Chú còn phải lo cho hai đứa, chứ có phải mình chú đâu mà để dai dẳng. Ngẫm nghĩ một hồi, bố mới gật đầu đồng ý cùng với bác cả đi lên Bạch Mai khám tổng quát. Làm hết các thủ tục cũng như khám xét theo yêu cầu của bác sĩ, nhưng mà kết luận lại là chưa xác định được chính xác bệnh và cần phải nhập viện để theo dõi thêm. Sau mấy ngày khám tổng quát cùng với những xét nghiệm chuyên sâu thì bác sĩ cũng kết luận bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống số 4 và số 5, nhưng mà do không nghỉ ngơi mà cố vận động khiến cho hai đốt sống cọ sát vào nhau quá nhiều, ảnh hưởng đến dây thần kinh xung quanh mới dẫn đến cảm giác tê liệt đôi chân tạm thời. Còn về phần phù nề là do thận quá kém, cộng với việc dị ứng với thuốc điều trị nên mới sinh ra phù nề. Bây giờ cần phải ngưng sử dụng thuốc và chuyển qua dùng biện pháp đông y kết hợp với châm cứu để giảm tình trạng phù nề. Bác cả nghe xong thì khẽ thở vào nhẹ nhõm rồi hỏi: liệu em tôi có phục hồi được không hả bác sĩ? Cái này thì còn phụ thuộc vào bệnh nhân đáp ứng với biện pháp điều trị đến đâu. Vậy có nhất thiết phải nằm viện không hả bác sĩ? Vì bác sĩ trẻ tuổi nhíu mày. Có lẽ anh ta khó chịu với câu hỏi ấy nên trả lời không còn nhẹ nhàng như trước. Nên nằm viện đến khi nào hết phù nề và có thể vận động trở lại? Khoảng bao lâu ạ? Một tuần cho đến 10 ngày tùy theo sức khỏe của bệnh nhân. Hỏi xong những thứ cần hỏi, tôi và bác sĩ cũng lững thững đi về phòng bệnh. Bác đưa cho bố mấy đồng rồi dặn: chiều cái út nó lên thì tôi về. Cũng muốn ở lại với chú mà vướng công việc ở nhà. Chú ở lại, nếu có việc gì gấp cứ gọi cho tôi. Em cảm ơn bác. Bác cứ về đi, đừng có lo cho em quá. Ở viện được 3 ngày thì vấn đề phù nề của bố cũng có sự thuyên giảm. Chân không còn tê nhiều mà đã có thể đi lại thoải mái. Mấy ngày đầu thì các cô các bác còn luân phiên nhau ở với bố. Nhưng sang ngày thứ 5 thì chỉ còn lại hai bố con. Tôi cũng hiểu rằng anh em kiến giải nhất phận. Mọi người ai cũng còn phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền cho gia đình riêng. Giúp bố con tôi thế này đã là cảm kích lắm rồi. Nằm cùng phòng với bố là một bác gần 50 tuổi. Ấn tượng của tôi về bác đó là một người đàn ông có phần to béo, hòa đồng. Đặc biệt là bác có khiếu hài hước cao. Bác ấy luôn là tâm điểm của mọi câu chuyện. Và hầu như ai nói chuyện với bác cũng đều phải bật cười thú vị. Bác thương hai bố con lủi thủi, nên bữa nào bác cũng kêu vợ bác mua đồ luôn giúp nhà tôi với lý do: cái con bé này mà đi mua thế nào cũng bị chúng nó bắt nạt. Mấy đứa bán hàng ở đây nó ghê lắm. Ngu ngơ một cái là nó thịt cho ngay đấy. Có nhiều lần bác còn mua hoa quả cho bố con tôi mà nhất quyết không chịu lấy tiền. Có lẽ bác thấy bố con tôi tiết kiệm quá nên là thương. Bác trai thấy có mỗi hai bố con chăm nhau thì hỏi: người nhà đâu mà lại có hai bố con? Mà con bé thì không đi học hay sao mà ở với bố cả tuần thế? Tôi cúi gằm mặt không trả lời. Bố nhìn tôi đầy thương cảm rồi bảo: nhà em khó khăn nên cháu nó đi làm rồi bác ạ. Mấy tuổi mà đã đi làm? Cháu nó cũng qua 16 rồi. Nhưng khổ thân, đi làm cũng 2 năm nay rồi. Cũng tại em cả. Nói rồi bố kể cho bác ấy nghe tường tận về hoàn cảnh gia đình tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bố kể hay than vãn điều gì với ai. Vậy mà hôm nay bố lại nói nhiều đến vậy. Có lẽ là do sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày. Hoặc bố cảm thấy bác là người tốt, lại thật sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi nên quyết định kể ra cho nhẹ lòng. Bác nghe xong câu chuyện thì thở dài và nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi thấy bác buồn đến như vậy. Cái buồn vì cuộc đời của một người dưng như bác thật lạ. Tôi né tránh cái ánh mắt thương hại bằng cách đứng lên tiến ra phía cửa sổ mà nhìn ngắm đất trời. Bầu trời hôm nay cao và xanh quá. Chẳng biết giờ cuộc đời bố con tôi có thể tươi đẹp được như thế hay không. Bất chợt có một chú chim nhỏ bay qua trước mặt, rồi xà xuống cây phượng đối diện chỗ tôi mà đậu. Chú chim ấy cứ nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn về phía bên này. Quá thích thú nên tôi đưa khẽ cánh tay lên vẫy. Chẳng ngờ chú chim ấy lại bay vút lên trời xanh. Còn nhớ năm học lớp 5, tôi đã từng ước mình được giống như loài chim kia, tự do bay nhảy, tự do rồi đến những nơi mà mình thích, chẳng vướng mặt điều gì cả. Bây giờ tôi vẫn mong ước được như thế. Chỉ là trách nhiệm làm con cả đã níu tôi lại nơi này. Tôi có quá nhiều thứ phải lo nên chưa thể nào sống cho riêng mình được. Từ sau khi nghe câu chuyện cuộc đời của bố con tôi xong, tôi cảm nhận được sự quan tâm rõ rệt từ hai bác ấy. Bố con tôi luôn gửi bác mua hai phần cơm rẻ nhất. Nhưng suất cơm lần này trái ngược hoàn toàn với trước kia. Nó đầy áp thức ăn, chứ không khô khốc như trước nữa. Nhìn qua cũng biết gia đình nhà bác ấy có điều kiện. Một chút này so với hai bác ấy chẳng là gì cả. Nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu. Giống như thể người ta vì thương hại mà bố thí cho bố con tôi. Hình như bố cũng có suy nghĩ với tôi, nên mới bảo là: mai khi nào mà bác ấy đi mua cơm ấy, con đi chung. Ăn gì thì gọi rồi trả tiền nhé. Gửi bác ấy mãi cũng ngại. Tôi hiểu ẩn ý sau câu nói ấy nên nhanh chóng gật đầu. Bệnh của bác nhẹ nên xuất viện trước bố. Ngày bác trai ra viện có cho tôi 1 triệu. Tôi nhất quyết không lấy, nhưng bác lại bảo cầm lấy đi, bố cháu bệnh tật như thế, cầm lấy mà mua cái gì bồi dưỡng cho bố mau khỏe. Bác thật sự thương hai bố con chứ không có ý gì. Thấy tôi cứ ngần ngừ, bác gái lại nói thêm. Ông ấy nói đúng với cháu. Bác hiểu là cháu nghĩ gì, nhưng sức khỏe của bố là quan trọng nhất. Tôi lén nhìn bố, bố đang ngủ say nên không biết. Còn trong túi của tôi tiền cũng đang dần cạn. Vậy là tôi đưa tay ra nhận. Cho đến bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn mong một lần được gặp lại bác ấy để nói tiếng cảm ơn. Bố mãi mãi không hề biết là tôi đã hứa hẹn với chị chủ quán rằng chị cho em nghỉ nốt đợt này, chờ tình hình bố em ổn định thì em quay lại. Lần này chắc em sẽ bưng bê chứ không dọn dẹp ở dưới nữa. Chị sắp xếp giúp em nhé. Mới đầu thấy tôi xin nghỉ nhiều chị cũng cáu. Nhưng thấy tôi hứa hẹn như thế thì chị lại tươi cười và bảo cứ lo cho bố đi, bố khỏe rồi quay lại làm cho yên tâm. Mà em quyết định như thế là đúng rồi đấy. Trên này làm vừa nhàn lương lại cao, bố em bị thoái hóa, dù có khỏi thì cũng chẳng làm được việc nặng. Chưa kể bệnh nó gắn liền với tiền thuốc, tốn kém lắm. Dạ, cũng vì thế nên em mới quyết định lên đây làm đấy. Thế bao giờ em về? Mà chị ứng cho nửa tháng lương này, cầm về mà lo cho bố. Tôi biết là chị ứng để níu chân tôi, nhắc tôi phải biết giữ lời chứ không hẳn là vì lòng tốt. Nhưng mà tôi vẫn rối rít cảm ơn. Ngày tôi trở lại thành phố, bầu trời trên đầu chẳng hiểu sao lại chuyển thành màu đen kịt. Những tia sét dọc ngang như muốn xé tan bầu trời, khiến ai nấy trên xe đều khiếp sợ. Ám ảnh nhất vẫn là những tiếng sấm vang trời, như đang cảnh báo cho tôi thấy cuộc đời phía trước của chính mình. Tôi ngồi nép sát vào ghế, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ với vài bộ quần áo lèo tèo mà lòng đầy lo lắng. Tôi không biết quyết định của tôi là đúng hay sai, cũng chẳng biết con đường này rồi cũng sẽ đưa tôi đến đâu. Chỉ biết tôi phải cần cố gắng, phải thật cố gắng, để cái Hương có thể học thành tài. Cái ngài biết chuyện thì kéo tôi ra một góc rồi hỏi: mày suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không đáp lại lời nó mà chỉ khẽ gật đầu. Nó cũng lặng im một lát rồi bảo: thật ra là nếu mà nói hư hỏng thì cũng không phải. Hư hay không do mình. Mình không đồng ý thì sẽ không ai ép được mình cả. Nhưng mà mày phải hiểu ấy, làm trên này nếu phục vụ khách thường thì chỉ ăn lương thôi, còn phòng VIP thì sẽ có tiền boa. Mà chả ai cho không ai cái gì bao giờ. Cho nên là có tiền thì đương nhiên là sẽ có sự đụng chạm. Tất nhiên là cũng chỉ trong giới hạn thôi, chứ không quá như mọi người vẫn nói. Nhưng tao vẫn phải nói trước để mày cân nhắc. Không đến lúc không chấp nhận được thì mày lại xác định nghỉ việc ở đây luôn, chứ không quay về công việc cũ được đâu đấy. Tôi tròn mắt nhìn nó. Tôi rất muốn nói là không muốn làm, nhưng mà lại thôi. Tiền đã nhận của người ta rồi, đâu thể thế này. Hôm nay nói thế này ngày mai lại nói thôi. Hơn nữa bố tôi 1 tháng cũng hết mấy triệu tiền thuốc. Tôi đâu thể nào cán trọn được công việc nữa. Thời gian đầu chị chỉ xếp cho tôi những phòng thường. Công việc là mang hoa quả, xếp đồ vào trong phòng cho khách. Khách cần gì thì lấy. Phòng này thì đa phần là sinh viên hoặc mấy người công nhân viên chức rủ nhau đi vui chơi nên vô cùng lành mạnh. Bản thân họ cũng không thích công nhân viên trong phòng vì cảm thấy mất tự nhiên. Bởi vậy tôi chỉ cần sắp xếp đủ những thứ mà khách yêu cầu là có thể ra phía ngoài ngồi chơi. Khách cần lấy thêm gì thì phục vụ, không thì chờ đến lúc họ kiểm kê lại số lượng và mang xuống quầy thu ngân để họ tính tiền, thế là xong. Bản thân tôi thấy công việc này nhàn hơn trước rất nhiều nên khá thoải mái. Nhưng mà chị chủ lại bảo chờ khi nào em quen việc chị sẽ cho em lên phòng VIP sao. Chị cứ để em làm đây mãi cũng không sao đâu ạ. Cái con này mình ngố thế, làm trên kia còn có tiền boa. Khách nghe, nó boa cho 1 lần bằng cả tháng lương ấy, chẳng đùa đâu. Tôi chỉ cười trừ không đáp. Người ta là lấy tiền để tôi phục vụ, có qua có lại cả, chứ nào phải cho không. Thấy tôi định đi, chị gọi giật lại và nói: mà chị này, chị nghĩ là em nên chú ý vào cách ăn mặc một chút, nên mua mấy cái bộ váy mà đi làm, ai lại quần bò áo phông như thế. Dạ em cứ tưởng là mặc như này nó mới năng động làm việc cho nó tiện à? Trước dọn dẹp thì đúng là như thế thật, nhưng bây giờ lên đây rồi thì phải thay đổi. Còn nữa, em phải nên trang điểm, đánh son đánh phấn vào cho nó tươi tắn lên em ạ. Tôi làm gì có tiền mà mua mỹ phẩm cơ chứ. Thấy tôi cứ ngần ngừ, chị lại bảo cần thì chị ứng trước cho, rồi trừ dần vào lương cũng được. Tôi ngầm hiểu đó là mệnh lệnh, chứ không phải là óp ý đơn thuần. Dù là tiếc tiền, nhưng vẫn phải cắn răng nhờ cái Nga cùng tôi đi mua mấy độ đồ tươm tất. Cái cảm giác lần đầu tiên mặc một chiếc váy xịn mà ngắm mình trong gương đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Một thứ cảm giác thích thú khiến con tim bé nhỏ của tôi ngất ngây. Cô gái trong gương không quá phổng phao, nhưng có một nước da trắng, một bên má lúm mà mỗi khi cười ai cũng khen là duyên. Đặc biệt là tôi có một chiều cao mà con Nga lần nào đi tôi cũng ca thán. Ăn cái gì mà cao thế? Này, vài năm nữa chắc ta không dám đi cạnh mày đâu. Nói chung tụi nó nói là nếu chấm điểm về nhan sắc, tôi cũng cỡ 6-7 điểm. Còn so với những người làm cùng quán thì tôi cũng là hoa khôi. Có lẽ vì thế mà lương của tôi cũng nhỉnh hơn mọi người một chút. Đặc biệt, mỗi khi có phòng VIP, chị chủ luôn ưu tiên bảo tôi trước. Nếu tôi bận thì mới gọi đến mấy người còn lại. Ấn tượng khiến cho tôi cả đời không quên có lẽ là khi lần đầu tiên tôi được chị chủ xếp cho phục vụ ở phòng VIP. Dù trước đó đã được cái Nga nói qua một số điều cơ bản, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhất là cả ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Nó làm cho chân tay của tôi bối rối, chẳng biết nên làm gì cả. Tôi cứ ngỡ biểu hiện ấy của tôi sẽ khiến ông ta khó chịu, nhưng ngược lại, ông ta lại tỏ ra là vô cùng thích thú. Cứ thế cười khà khà vào mặt tôi rồi hỏi: em là nhân viên mới đúng không? Dạ cháu làm. Sao lại cháu? Nhìn anh già lắm à? Cái Nga thấy cái vẻ luống cuống ấy của tôi thì nhẹ nhàng nắm tay tôi để trấn an. Sau đó cười già lả nịnh nọt ông ta. Anh thông cảm, con bé này nó là em của em, nó mới lên trên chắc còn run ạ. Ông ta không nhìn cái Nga, đôi mắt hao háo kia vẫn dán chặt về phía tôi. Miệng ông ta phả đầy mùi rượu ngoại và thuốc lá vào mặt, khiến tôi có cảm giác khó thở. Mặc dù tôi đã cố trấn an bản thân rằng không sợ, chỉ là bấm bài và rót rượu thôi mà. Ở đây còn cái Nga, ông ta sẽ không làm được gì mình đâu. Đã tự nhủ hàng trăm lần câu nói đó trong đầu. Mà sao chân tay vẫn run đến mức làm đổ cờ rượu ra bàn. Cũng may ông ta dễ tính nên không nặng nhẹ câu nào và chỉ bảo: thả lỏng ra đi em, anh có ăn thịt em đâu mà em sợ. Tôi cũng chỉ biết vâng dạ gật đầu. Phía dưới đùi truyền đến cảm giác nhột nhột. Giật mình nhìn xuống dưới mới phát hiện bàn tay ông ta đang để sai vị trí. Là ông ấy cố tình, bởi ông ta còn khẽ xoa phần đùi non của tôi mấy cái rồi cười thích thú. Lần đầu tiên bị một người đàn ông sàm sỡ, tôi có phần kích động mà hất mạnh tay ông ta ra rồi hét lên: chú làm cái trò gì đấy, bỏ ra. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi tác giả Dạ Thảo. Và để tiếp tục theo dõi tập 10 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo.